Phá trận đồ, chương 23 giờ 23, giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay này như que củi khô héo, nhìn yếu đuối bất kham, lại chỉ trong khoảnh khắc xuyên thủng xương đầu con mồi, dễ dàng như xuyên vào một khối đậu hũ, đỉnh đầu bị phá, thân thể yêu hồ lại không mềm nhũn ngã xuống, mà hóa thành một bãi bùn nhuyễn bao lấy bàn tay phải kia. Đám bùn này sền sệt trầm trọng, khiến cho cánh tay đắc thủ động tác hơi ngưng lại. Thấy tình hình đó, kẻ tập kích quyết định thật nhanh xoay người, tay trái dương lực một trượng thuận thế bổ ra, liền bị một bàn tay bằng xương bằng thịt cắt làm hai đoạn. Để tránh đánh rắn động cỏ, Mộ Tàn Thanh từ khi ở ngoài núi nhận ra kết giới, liền đem thần thức thu lại trong vòng ba thước quanh người. Phương pháp này có thể khiến yêu khí bản thân hạ thấp gần như người thường, nhưng cũng làm cho y khó có thể tra xét xung quanh. Cũng may loài yêu trời sinh ngũ giác thông linh, mới không khiến y bị loại tập kích bất thình lình này làm khó dễ. Sát trưởng thành đao chặt đứt một trượng trước mặt, ngay sau đó quyền cước chạm vào nhau, hai bên đều lui ba bước. Mộ Tàn Thanh dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy người động thủ rõ ràng là thần bà. Nàng vẫn là tóc bạc áo bào rộng rãi, bên trong đôi mắt không hề già nua vần đục phản chiếu ra hình dáng thiếu niên tóc bạc huyết đồng. Yêu nghiệt phương nào, dám ở Miên Xuân Sơn làm càn. Âm thanh thần bà lạnh lẽo khàn khàn, khiến cho Mộ Tàn Thanh bỗng dưng nhớ tới con rắn ngủ đông trong động. Y một chữ cũng không trả lời, giơ tay nắm lên quyền bút ký kia liền nhảy cửa sổ ra ngoài. Người chưa rơi xuống đất liền cảm thấy sau đầu tiếng gió rít lên, cây gậy gỗ chỉ còn nửa đoạn lao vút đến, đoán chắc tư thế cơ thể y lúc rơi xuống đất đâm thẳng vào nơi yếu hại sau gáy y, phản ứng nắm giữ chiến cơ như thế, nửa điểm cũng không giống lão bà cúi đầu rụt cổ ở trong thâm sơn cùng cóc. Ý nghĩ mới vừa ở trong đầu chợt lóe, yêu khí hộ thể của Mộ Tàn Thanh đã đánh trượng gỗ văng ra, quay người ngưng lực một quyền đỡ lấy một chảo của thần bà. Không ngờ một quyền này đánh hụt, ngay sau đó đất dưới chân phảng phất như sống lại, đem cả người y kéo xuống. Mộ Tàn Thanh một trường chống lên mặt đất, khiến bản thân không bị chôn sống trong bùn, mắt lướt qua liền thấy lão thái thái bị chính mình đánh trúng đã biến thành nửa thanh trượng gỗ bị phá vụn mà. Trượng gỗ, bị y đánh văng ra đã hóa thành bồn tướng thần bà, dựng thẳng ngón tay niệm chú. Y tránh vài cách, bùn đất nguyên bản xốp mềm lúc này cứng rắn như đá không chút suy chuyển, khiến cho y hiện giờ chỉ có thể nhúc nhích cổ cùng cánh tay bên trái. Thần bà ở trước mặt y đứng lại, ngón tay bắt quyết nắm chặt không tha, lạnh lùng quát. Yêu nghiệt phương nào, Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy bùn đất giam cầm mình đang không ngừng khép lại, dường như muốn đem thân thể y lún xuống tươi sống ép thành bùn nhão. Năm ngón tay trái còn rảnh rang của y moi vào trong đất, lúc ngẩng đầu lại vẫn có thể cười được. Ngươi lại là yêu nghiệt phương nào? Thần bà sắc mặt âm trầm, chỉ quyết biến đổi, trên mặt đất nguyên bản hoang vu liền sinh ra một mảng cỏ rậm rạp dài ra theo gió. Cùng lúc đó, cây cỏ dưới đất sinh trưởng, dù chưa phá được thể phách phòng ngự của yêu tộc lại vẫn khiến Mộ Tàn Thanh cảm nhận được như ngàn vạn mũi nhọn lít nha lít nhít đâm trên da thịt. Hai loại chú thuật thổ mộc trái lại cũng phù hợp thân phận sơn thần sứ giả của thần bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tàn Thanh thử một vụ này cũng không định lãng phí thời gian nữa để tránh ngày càng rắc rối, đang muốn vận dụng yêu lực phá tan thổ lao, nội tức lại đột nhiên hơi ngưng lại, làm cho trán y trong khoảnh khắc túa mồ hôi. Một cảm giác đau nhức cháy bỏng đột nhiên từ trong ngực truyền đến, phảng phất như có cây đốt mở ra da thịt đâm thẳng đến dưới xương sườn. Y hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc tản đi yêu lực đã ngưng tụ, ngay cả yêu khí sắp mạnh mẽ bộc phát cũng thu liễm hết mức, sau đó hướng về phía thần bà lộ ra thái độ ngoài mạnh trong yếu. Làm sao, bị ta nói trúng rồi, ta là yêu, lẽ nào ngươi không phải? Dừng một chút, y lòng đầy ác ý mà nhìn thần bà. Yêu khí trên người ngươi có thể lừa được người, nhưng không gạt được yêu. Ngươi chỉ là khoác lên tấm da người ở đây làm mưa làm gió. Thức thời, liền nhanh chóng thả ra, bằng không chờ ta thoát vây, liền đem chuyện nơi đây tuyên dương ra ngoài, xem đám thôn dân ngu muội này còn có thể tôn kính. Lời còn chưa dứt, Mộ Tàn Thanh rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy xương sống vây trong đất cơ hồ như bị đập vụn, đau đến mức cổ họng y phát ra tiếng gầm gừ bị đè nén lại. Bản lĩnh không được bao nhiêu, khẩu khí cũng không nhỏ. Thần bà đối với lời của y không tỏ rõ ý kiến, một chân đạp lên vai trái y, nhất thời liền tựa như tảng đá vạn cân đè xuống. Đem thủ bút kia giao ra đây, để ta phong bế ngươi một đôi tay một cái lưỡi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không liền đem ngươi đánh hồi nguyên hình, nhìn xem là xúc sinh lông tạp gì. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong tay áo lấy ra một chiếc rùi đá khắc đầy phù văn, nhắm ngay thiên linh cái của Mộ Tàn Thanh. Diệt linh chùy, Mộ Tàn Thanh nhận ra đồ chơi này. Nó chính là pháp khí trừ tà mà tu sĩ nhân tộc hay dùng, chỉ cần đâm vào đỉnh đầu yêu tinh quỷ quái, có thể đem linh hồn đối phương đóng đinh bên trong thể xác chỉ nháy mắt. Thân tử đạo tiêu, đánh quay về nguyên hình, đây không phải là chí bảo hiếm thấy gì, nhưng là pháp khí mà yêu tà sợ hãi nhất. Vì vậy thiếu niên tóc trắng thấy nó, đương nhiên thay đổi sắc mặt, dù cho miễn cưỡng che giấu, từ đáy mắt cũng toát ra sợ hãi. Tay trái còn tự do biến thành móng vuốt sắc bén, nhưng mà không biết làm sao móng vuốt có thể phá kim thạch này lại càng không phá được thổ lao quanh người. Y chỉ có thể trơ mắt mà nhìn diệt linh chùy rơi xuống, mũi nhọn lạnh lẽo để lên đỉnh đầu mình, rốt cuộc chịu thua xin tha. Đừng, đừng, đừng, ta đem đồ vật trả lại ngươi, ngươi thả ta đi. Thần bà ngừng tay cũng không vội buông chỉ quyết mà là hỏi. Ngươi từ đâu đến, vì mục đích gì, có đồng đảng hay không? Thiếu niên tóc trắng vốn định mạnh miệng, trong chớp mắt mũi chùy đã đâm thủng ra, sợ đến sắc mặt trắng bệch luôn miệng nói. Ta chính là hồ yêu từ trường nhạc kinh đến, là. Nói còn chưa dứt lời, đồng tử y đột nhiên co lại, bỗng nhiên che cổ họng hét thảm một tiếng không ra lời. Thần bà thấy thế lập tức bước ra, chỉ thấy trên người yêu hồ kia bỗng dưng vọt lên hỏa diễm màu xanh đậm, chớp mắt liền đem thân thể máu thịt đốt đến không còn một màu, ngay cả than cho cũng đều không lưu lại, chỉ còn một cái kẽ nứt trên mặt đất khô cằn. Phù hòa, thần bà ngữ khí không vui, sắc mặt lại bình thản, tựa hồ là ứng chứng ý tưởng gì. Chỉ quyết buông ra tảng cỏ chết héo, khe nứt hợp lại, đất khô bao phủ, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau có gió núi thổi qua, thân thể thần bà ở trong gió vỡ thành mảnh nhỏ, đảo mắt liền biến thành một con rối, thời điểm rơi xuống đất đã đứt thành từng khúc, lộ ra phù chú dùng máu viết lên gỗ bên trong. Vậy ra cũng chỉ là một con rối bằng gỗ hóa hình, như vậy chân thân lúc này ở đâu? Thần bà chân chính đang mang theo trưởng thôn cùng mấy thôn dân trẻ tuổi lực lưỡng hướng đến căn nhà. Kim lão gia, ở tạm, Văn Âm cùng đi ở phía sau bọn họ cũng không dám thở mạnh, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút, trong lòng như lửa đốt. Canh giờ đã muộn, dựa theo lệ thường mọi người cũng nên trở về nhà, ngay cả Văn Âm bị phạt quỳ ở thần miếu cũng chống đỡ hai chân chuẩn bị quay lại. Không ngờ mới vừa đi nửa đoạn đường liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngang qua trước mặt, kèm theo tiếng trưởng thôn cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi. Trưởng thôn, thần bà đại nhân, chuyện này, không phải nhầm lẫn gì chứ? Ta tự mình cùng Kim lão gia nói chuyện một hồi lâu, không cảm thấy được có cái gì không đúng. Nước bùa ngài cho ta cũng sắp xếp người bỏ vào trong trà, tận mắt nhìn y uống xong, làm sao có khả năng là yêu chứ? Thần bà cười lạnh một tiếng. Bằng kiến thức thô thiển của ngươi, có thể biết được cái gì thật giả sao? Huống hồ nước bùa đó chỉ có thể hữu dụng đối với một ít yêu quái rác rưởi, nếu thật sự gặp gỡ đại năng, bất quá múa rìu qua mắt thở. Xem như Kim lão gia kia thật sự là người, y cũng không chắc là kẻ thành thật, khó bảo đảm sau lưng chúng ta làm trò gì. Văn Âm trong lòng giật thót một cái, đoán không ra đến tột cùng phát sinh chuyện gì, không còn cách nào đành kiên trì tiến lên hỏi. Bà, đã xảy ra chuyện gì? Kim lão gia là ta mang về, nếu mà y có cái gì? Ta đang muốn hỏi ngươi. Thần bà nghe vậy dừng chân, thanh âm lạnh như mang vụn băng. Có người tiến vào phòng của ta còn phá chú pháp ta đã hạ xuống. Miên Xuân Sơn những năm gần đây không ai dám phạm vào điều ta cấm, người ngoài duy nhất chính là Kim lão gia này, ta không nên hoài nghi sao? Văn Âm sắc mặt hơi trắng, nhanh chóng đem thông cung ban ngày cùng mộ tàn thanh nói qua một lần. Ta là ở trường nhạc kinh gặp gỡ y, lúc đó. Trưởng thôn ở bên cạnh chứng minh lời này cùng hắn dò hỏi. Kim Thịnh, kết hợp lại, lấy ra ngọc bài làm chứng, nói. Ngọc bài này không giả, ngôn hành cử chỉ của y cũng không giả, người ta lưu tại bên cạnh y cũng không phát hiện cái gì dị thường, ngài xem chuyện này. Thần bà không khách khí chút nào ngắt lời nói. Bọn ngươi người trần mắt thịt nói không tính y là người hay là yêu để ta tự mình nhìn. Dứt lời, nàng liền đối Văn Âm nói. Ngươi cũng cùng đi, Văn Âm bước chân đuổi theo, trong lòng khẽ động, hiếm thấy có chút lo lắng, hắn biết mộ tàn thanh ngày hôm nay muốn đi thăm dò chỗ ở của thần bà. Kim lão gia, lưu ở trong viện kia ắt là thế thân do chú thuật biến thành, thừa sức giấu giếm được đám người trưởng thôn, đối mặt với thần bà liền không nói được. Hơn nữa, nghe ý tứ của thần bà, nàng tại chỗ ở bên kia nhất định để lại thủ đoạn, đủ để giữ chân kẻ xâm nhập, để cho nàng có thời gian nghiệm chứng chân thân. Kim lão gia, trước mắt hắn bị kéo bên người thần bà không giành thoát thân, một mình người mù năng lực lại có hạn, chỉ có thể mong là phương pháp thế thân kia tinh diệu tuyệt luân, hoặc là bản thể mộ tàn thanh nhanh chóng trở về. Hắn một đường lo lắng đề phòng, dưới chân nửa điểm không dám chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người rất nhanh liền đến trước cửa viện, hai người thủ vệ trẻ tuổi nhận thấy bọn họ sắc mặt không tốt, căn bản không dám hỏi gì, nhanh chóng vào trong kêu một tiếng. Kim lão gia, trưởng thôn cùng thần bà đại nhân đến. Bọn họ kêu xong một tiếng này, không đợi đáp lại, liền nhanh chóng mở cửa ra, để trưởng thôn cùng thần bà đi trước, đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Ánh mắt thần bà hung ác đảo qua trong viện không thấy bóng người, sắc mặt càng lạnh thêm ba phần, đốt ngón tay nắm cây trượng gỗ đã xiết đến trắng bệch. Văn âm tim đập như trống, vừa lúc đó từ trong nhà truyền đến một thanh âm tức giận. Đều đã canh giờ này, một đám người còn đến chỗ của ta làm gì? Người nói chuyện dương mắt nhìn, trong thanh âm còn mang ba phần ngái ngủ tràn đầy không kiên nhẫn cùng chán ghét, lại khiến văn âm vừa nghe nhất thời bình tâm. Thế thân sẽ không thể sinh động như vậy. Thần bà nhíu mày, theo mọi người đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy một nam nhân trắng trẻo béo mập khoác cẩm bào từ trong nhà đi ra, trên mặt còn có nếp hằn khi ngủ, thoạt nhìn chính là mới vừa từ trên giường bước xuống. Nàng không nhận ra được yêu khí, ngay cả chân nguyên khác thường cũng không phát hiện chút gì, tựa như trước mắt chỉ là một phàm nhân quen sống trong nhung lụa. Chuyện này nằm ngoài thần bà dự liệu, tay phải lồng trong tay áo lặng yên bấm ra một cái chỉ quyết, hơi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng con rối hóa thân của mình. Trưởng thôn cười bồi nói, lão gia quấy rối ngài thực sự là không tiện, thần bà đại nhân chúng ta nhất định muốn tới gặp ngài, nói là. Người phái một con yêu đi đến nhà ta ở, thần bà đột nhiên mở mắt. Nó tìm được cái hộp gỗ, còn cầm đi thủ bút quan trọng nhất của ta. Chấm, yêu, Kim Thịnh, đầy mặt không hiểu ra sao. Lão thái bà, ngươi đang nói mê cái gì vậy? Ta là một phàm nhân, làm sao sai khiến được yêu? Ngươi có tiền, thần bà nhếch miệng, ngươi có tiền có thể yêu cầu tu sĩ hộ thân, làm sao không thể mua được yêu thay mình bán mạng? Ngươi nói ta sai khiến yêu trộm đồ vật, chứng cứ đâu? Thần bà nhàn nhạt nói. Ta đem hóa thân phái đi qua chặn cản, đang muốn ép hỏi yêu nghiệt kia ra kẻ chủ mưu. Kết quả nó vừa mới nói vài chữ liền bị phù hỏa đốt thành cho bụi, dĩ nhiên không còn chứng cứ gì cho ngươi. Không có chứng cứ, đó chính là ngươi bôi nhọ ta. Chấm, cười nhạo một tiếng, Kim Thịnh, hướng nàng đưa tay ra. Hơn nữa, xem như ngươi nói là sự thật, ta làm sao biết ngươi ở nơi nào, trong phòng có thứ gì đáng giá khiến bản lão gia phải đánh mất giá trị bản thân đi ăn trộm. Nói tới chỗ này, hắn không khách khí chút nào chỉ vào mặt thần bà. Đừng nói cái nhà rách nát của ngươi, lão gia tùy tiện từ trong kho lấy ít đồ đi ra, cũng có thể mua cả ngọn núi này. Trưởng thôn lúng túng đến không thể làm gì khác hơn là cười làm lành. Thần bà lại nhìn y chằm chằm, ta không có chứng cứ, nhưng ngươi có. Vừa dứt lời, Kim Thịnh, đột nhiên hú lên quái dị, liên tục dậm chân, từ trong tay áo phủi xuống mấy con rắn độc màu sắc sặc sỡ, khiến y sợ đến mặt mày tái mét. Những người ở đây ngoại trừ văn âm không thể nhìn thấy mọi vật cũng đều run lên cầm cập. Rắn A cứu mạng, chờ đã, các ngươi nhìn xem. Mọi người dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy mấy con rắn đó sau khi rơi xuống đất cũng không có bỏ đi, mà hóa thành từng mảnh lá cây rải rác bốn phía, trong đó xen lẫn một cái túi gấm màu xanh, khiến cho. Kim Thịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh hãi đến biến sắc nhanh chóng thò tay đi nhặt, không ngờ chỉ sờ vào khoảng không. Gió núi cuốn chiếc túi gấm lên đưa đến tay thần bà. Nàng từ trong đổ ra một ít giấy đã đốt thành tro, nói. Đây là phược yêu túi, bên trong hẳn là yêu linh phù, dùng để khống chế yêu quái. Nếu như nó chết sẽ biến thành tro, phản lại cũng thế. Lão gia, ngươi còn cái gì muốn nói không? Hai tay siết chặt thành nắm đấm, Kim Thịnh, sắc mặt biến đổi không ngừng, cũng không tiếp tục ngụy biện, hất cằm nói. Không sai, là ta nuôi tiểu yêu theo dõi thôn dân đi tới nhà ngươi, vì muốn tìm ra cái gọi là bí mật trường sinh bất lão. Trưởng thôn thay đổi sắc mặt, ngài đây là, lão trưởng thôn Kim Mỗ là một người làm ăn, ngươi gặp qua đạo lý nào không thèm thăm dò người bán cùng hàng hóa liền đồng ý giao dịch. Lão già béo mập mở tay ra, ngươi nói kéo dài tuổi thọ khiến ta rất động tâm, thế nhưng ta không thể tin lời phiến diện của các ngươi. Huống hồ các ngươi đưa ra điều kiện quá kỳ quái. Nếu như chỉ xây một tòa miếu liền có thể trường sinh, vậy tín đồ Phật đạo trong thiên hạ xây nhiều biết bao nhiêu, làm sao không thấy kẻ nào bất tử bất diệt. Ngươi nói cho ta hai ngày cân nhắc, ta đương nhiên phải không chừa thủ đoạn nào ở trong hai ngày này thu thập đủ tin tức khiến chính mình tín phục, không phải sao? Trưởng thôn nhất thời nghẹn lời, thần bà nhẹ nhàng vỗ tay. Chính là đạo lý này, cách nói của ngài xác thực không sai. Như vậy hiện tại có thể quyết định chưa? Kim Thịnh, nhìn về phía nàng, trong mắt hiếm thấy toát ra vẻ kính nể. Tiểu yêu kia của ta thủ đoạn không tốt, chết là đáng đời, nhưng đáng tiếc không thể đem đồ vật mang về. Bất quá vị, ân, thần bà đại nhân này, xem ra ngài đúng là người có bản lĩnh. chuyện làm ăn này hẳn là không lỗ vốn. Hiện tại chọn ngày không bằng gặp dịp chúng ta công bằng hảo hảo đàm luận, như thế nào? Thần bà liếc mắt nhìn y từ đầu đến chân, ngón tay ở trên túi gấm tìm tòi mấy lần cuối cùng không phát hiện đầu mối gì, nhân tiện nói. Ta là một lão bà chỉ có thể phụng dưỡng sơn thần, hiểu chút thủ đoạn vô thuật cùng lão gia nói chuyện làm ăn là không được. Nếu lời nói ra, ngài cũng có ý thứ này, ngày mai liền để trưởng thôn bồi ngài đàm luận kỹ lưỡng, đợi đêm trăng tròn 3 ngày sau đến thần miếu tìm lão bà ta thi pháp là được rồi. Dừng một chút nàng hơi cúi đầu, sắc trời đã tối không quấy rầy lão gia nghỉ ngơi cáo từ. Chờ đã, ngay tại lúc bọn họ sắp rời đi, Kim Thịnh đột nhiên lên tiếng, nếu biết là quấy rối, không để lại điểm nhận lỗi sao? Thần bà hơi nhướng mày, trưởng thôn cẩn thận nói. Ý của ngài là, đêm nay việc này quả thật là kim mỗ nóng đầu, ở đây trước tiên hướng thần bà bồi tội. Y chắp tay, chuyển đề tài. Nhưng mà ta là người quen giường cao gối mềm cùng ôn hương nhuyễn ngọc, đêm nay vốn là khó có thể nghỉ yên, thật vất vả thiêu thiêu ngủ lại bị các ngươi quấy rối, vậy phải làm sao bây giờ? Trưởng thôn theo ánh mắt của y nhìn về Văn Âm đứng phía sau, nhất thời hiểu được lại vừa nhìn sắc mặt thần bà âm thầm kêu khổ. Ngài muốn làm sao? Kim Thịnh nhếch miệng nở nụ cười, nâng ngón tay chỉ qua. Lão gia chưa bao giờ gây khó cho người ta, tìm kẻ xinh đẹp lưu lại bồi ta là tốt rồi. À, liền cái người mù kia đi, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng bộ dạng đẹp đẽ lại lanh lợi, lão gia còn rất yêu thích hắn. Dừng một chút không chờ lão thôn trưởng nói chuyện, y lại nói. Làm sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đều là làm ăn lớn, liền thêm chút thành ý cũng không có sao. Lão gia cũng không ăn thịt người, từ trước đến giờ luôn hào phóng với bạn hàng. Các ngươi cần phải biết quý tộc trường nhà kinh cùng ta làm ăn. Hà hà, trưởng thôn tất nhiên là động lòng, nhưng mà thần bà ở đây, hắn thực không dám tùy tiện trả lời, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Văn Âm, ngươi nghĩ như thế nào? Văn Âm muốn nói lại thôi, rõ ràng biểu hiện không muốn. Không ngờ thần bà bỗng nhiên mở miệng, được, Văn Âm lưu lại chúng ta đi. Một chốc kia, nam nhân mắt mù sắc mặt biến đổi, hai tay đột nhiên siết chặt đốt ngón tay đều trắng bệch đến cùng cũng không nói ra chữ. Không, kia, thần bà rời đi cũng không quay đầu lại, mọi người đuổi theo sát. Kẻ đi cuối còn rất có ý tứ mà đóng cửa lại, trong viện chỉ còn Văn Âm cùng. Kim Thịnh, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nam nhân mắt mù theo bản năng lui xuống, lại bị một bàn tay mốc mít nắm lấy cổ tay, lôi lôi kéo kéo mà bị bắt vào trong. Trên giấy dán cửa sổ nhanh chóng chiếu ra hai cái bóng vô cùng thân mật, ánh nến liền bị thổi tắt kèm theo tiếng cười lẫn tiếng khước từ vang lên. Một con rắn nằm quấn quanh trên góc tường chẳng biết từ lúc nào rốt cuộc quay đầu bò đi. Sau khi khí tức của nó hoàn toàn biến mất, Kim Thịnh, đang chiếu theo thoại bản nói mấy lời ê cả răng đem nam nhân trong lòng đẩy ra, lập tức biến trở về đạo thể bổn tướng, giang thẳng tay chân đổ ra sau, mệt đến không muốn nói chuyện. Văn Âm nguyên bản đang giả vờ khước từ nghe động tĩnh thế cả cười thu hồi vẻ oán giận hoảng loạn vờ vịt trên gương mặt mò mẫm bò lên, ngón tay thon dài vuốt ve đám tóc bạc trải đầy giường, nhẹ giọng nói. Ngài vậy mà làm ta sợ muốn chết, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhất thời không cẩn thận bị nàng phát hiện, thiếu chút nữa chúng ta liền lộ tẩy. Mộ Tàn Thanh gác hai tay ra sau đầu, thanh âm vang trong đầu hắn, đem sự tình phát sinh ở căn nhà nhỏ bên kia lời ít ý nhiều mà nói qua. Ta vốn dự định trực tiếp bắt lấy nàng, miễn gây thêm phiền phức phía sau, nhưng mà vừa mới chuẩn bị động thủ liền nhận ra không đúng. Một khắc kia, phá ma ấn trên ngực truyền đến cảnh báo thuyết minh người trước mặt y thân mang ma khí. Nếu là sứ giả của Sơn Thần, tại sao lại có ma khí trong người? Mộ Tàn Thanh sau khi kinh hãi nhanh chóng thu liễm yêu khí cẩn thận thả ra một tia thần thức lại phát hiện. Thần bà, trước mặt căn bản không có sinh khí, chỉ có chú pháp mơ hồ dao động. Ta suy đoán đó 8 phần 10 là con rối hoặc là hóa thân, liền không dám động thủ nữa, sợ đánh rắn động cỏ. Y nhắm mắt lại điều tức nội kình, trong kinh mạch còn mơ hồ nóng bỏng. Nếu như đó là giả, chân thân của nàng nhất định là đuổi hướng bên này, cho nên ta kích khởi lá bùa mang theo bên người, chớp mắt lúc hỏa diễm giấy lên cháo đổi, khiến cho nàng tưởng bắt được chỉ là tiểu yêu rác rưởi bị người nô dịch, sau đó nhanh chóng chạy về, vừa vặn đụng phải nàng dẫn người tới hỏi tội. Nếu bị phát giác, Kim Thịnh, là giả trước tiên không nói hai người có thể bại lộ, việc điều tra chân tướng 8 phần 10 phải hủy bỏ. Bởi vậy Mộ Tàn Thanh quyết đoán giả chết thoát thân, tương kế tựu kế đem thân phận. Kim Thịnh, này lộ rõ trước mặt thần bà cuối cùng cũng xem như tạm thời an toàn. Văn Âm nghe được không khỏi nghĩ mà sợ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện đột nhiên xảy ra, thần bà lại đã sớm chuẩn bị, Mộ Tàn Thanh phàm là ở bất luận phân đoạn nào phản ứng chậm một chút hiện tại liền không thể nào bình yên vô sự. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thoát hiểm là tốt rồi, manh mối có thể tìm sau. Kỳ thực, ta cũng không phải là không có thu hoạch, Mộ Tàn Thanh hiếm thấy có chút chần chờ. Ta ở trong nhà nàng phát hiện một ít ghi chép về những sự kiện trọng đại của Miên Xuân Sơn cổ xưa, không chỉ có thể chứng thực tin tức ngươi lấy được ở trên bức bích họa kia là thật hơn nữa. Văn Âm nghe ngữ khí y không đúng, theo bản năng mà nắm chặt đệm chăn. Làm sao vậy, vừa nãy từng nói với ngươi, ta ở trên hóa thân kia nhận ra được ma khí. Bởi vậy thời điểm vừa nói chuyện lúc nãy cố ý đi đến gần nàng. Mộ Tàn Thanh lấy tay đè lên vị trí chú ấn trong lòng. Trên người thần bà đích thực có ma khí, ngoài ra còn có yêu khí. Nói chính xác là tự yêu tu thành thân thể bán ma, chỉ là không có một chút nhân khí nào, ngươi hiểu chưa? Không có nhân khí, nói rõ thần bà này chưa hề làm người. Ánh nến trong phòng đã tắt, Mộ Tàn Thanh lại vẫn có thể xuyên qua bóng đêm nhìn thấy thần sắc Văn Âm lúc này. Biểu tình nam nhân mắt mù rất khó nhìn, móng tay khảm vào lòng bàn tay, ứa ra vết máu li li. Vẻ mặt hắn vừa đau đớn vừa phẫn nộ đan xen, duy độc không có khiếp sợ chỉ có minh bạch. Người đã từng sớm chiều ở chung phát sinh biến hóa lớn như vậy, cho dù là kẻ mù lòa chẳng lẽ không hề có cảm giác sao? E rằng hắn đã sớm có suy đoán, chỉ là vẫn luôn không thể tin được. Nửa ngày, khóe miệng Văn Âm giật giật, ta, ít nhất, bà của ta chưa từng thay đổi, cuối cùng là... Hắn không nói được nữa. Mộ Tàn Thanh thở dài, tiếp tục, còn có, vừa nãy nàng vì tra xét thân phận ta dùng chiêu kia, những người khác đều tưởng là phép che mắt, kỳ thực đó đều là rắn sống. Ta còn ở tường viện gần đó nhận ra được bóng dáng của rắn, đều được nàng sai sử thuận tiện như ngón tay trên bàn tay. Điều này thuyết minh người nọ không chỉ quen thuộc với loài rắn, mà đối với chúng nó còn có lực khống chế cực mạnh. Văn Âm, ngươi là một người thông minh, hiện giờ có thể đoán được thân phận của nàng, đi, Văn Âm xác thực không ngốc, Mộ Tàn Thanh nói xong chỉ giây lát hắn đột nhiên xuống giường, ngồi xổm trên mặt đất nôn khan. Đôi mắt vốn không có tiêu cự càng thêm trống rỗng, bàn tay che cổ đột nhiên co quắp dường như muốn lấy ngón tay đâm thủng da thịt xuyên vào trong cổ họng đem vật gì đó đã nuốt xuống đào móc ra. Nếu như, thần bà, ở Miên Xuân Sơn hiệu lệnh suốt trăm năm qua là con xà yêu kia biến thành, như vậy âm linh hắn gặp trong đường hầm nọ hẳn là thần bà chân chính. Văn Âm nhớ tới lúc mình chạm vào vết thương cắt ngang cổ họng đó liền không rét mà run. Vết thương kia sâu đến có thể chạm vào xương, thế nào cũng phải đem máu huyết toàn thân chảy đến khô cạn. Như vậy, thần bà trước khi chết có bao nhiêu thống khổ tuyệt vọng chứ? Hơn nữa, nếu như, thần bà, này là xà yêu, như vậy sơn thần, rơi vào trầm miên, trong miệng hắn lại là tình huống ra sao? Năm đó, xà yêu, bị thôn dân ngàn đao vạn quả, một miếng thịt đã khiến mọi người trường sinh bất lão hơn trăm năm, thật sự là yêu vật có thể tạo hóa sao? Bọn họ đến tột cùng ăn thịt của ai? Mộ Tàn Thanh ngồi xổm xuống bên cạnh vụng về vỗ lưng thuận khí cho hắn. Chỉ nghe nam nhân mắt mù lẩm bẩm nói. Đại nhân, ngài nói, âm cổ là oán khí hóa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oán hận càng lớn, tuổi thọ âm cổ càng dài, người bị quấn lấy lại càng không thể dễ dàng giải thoát, có đúng hay không? Ừ, ta cho là ta hiểu được oán hận này vì sao mà đến. Hẳn là, hắn nắm chặt lấy tay Mộ Tàn Thanh, nguyên lai, chúng ta là những kẻ vong ân phụ nghĩa. Có tội, phải gánh chịu, Mộ Tàn Thanh nhíu mày lại, mắt thấy người này gục đầu xuống, ngay cả vai cũng đều khẽ run. Yêu hồ đời này đều chưa dỗ qua người nào khóc nhất thời tê cả móng vuốt. Bản lĩnh dỗ người như thế này, là chuyện y 1000 năm cũng không học được. Được rồi, khóc có ích gì chứ? Cùng đường mặt lộ, Mộ Tàn Thanh trước khi Văn Âm thật sự khóc ra tiếng kịp cản lại, một cái móng vuốt chụp vào lưng hắn, thô lỗ đến cực điểm mà đem người ấn một cái lên bả vai mình. Có tội phải gánh thì thế nào? Đi nghĩ biện pháp chuộc tội. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì à? Ngài thật khiến ta muốn lấy thân báo đáp, đại nhân. Trong bóng tối, giọng Văn Âm hơi nghẹn ngào vang lên bên tai. Mộ Tàn Thanh cảm giác được tâm tình hắn tựa hồ ổn định, vòng tay ôm lấy lưng mình, liền gập ghềnh chắc chở nói. Đại nam nhân nói cái gì lấy thân báo đáp, đừng khóc là được, ta nói ngươi, đừng ôm a ta sợ nhột mà. Nam nhân mắt mù ở trên bả vai y không tiếng động khẽ cười, trong đôi mắt nguyên bản ảm đạm nhanh chóng lướt qua một vệt sáng, khóe miệng dường như vén lên một tấm màn hắc ám. Tiểu kịch trường, Mộ Tàn Thanh, ta cho là tác giả viết chương này chỉ là để ta cùng. Thần bà, đấu trí đấu dũng, không nghĩ tới cuối cùng bị ngươi đưa vào chồng. Ai, cống ngầm lật thuyền, cống ngầm lật thuyền a, Văn Âm, ngươi làm sao có thể lấy cống ngầm tỉ dụ ta? Chấm, Mộ Tàn Thanh, vậy ngươi ví dụ một cái. Văn Âm, ta rõ ràng là thợ săn, chuyên săn hồ ly 10000 năm. Mộ Tàn Thanh, quy tắc cũ cốt cách chương.